Tô Ma Phi thăng quyền, chương 19, Thăng Long Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con mèo đen Ngọc Ánh nhìn vài cây linh dược trước mắt bất ngờ đứng hình, sau một lát nó hồ nghi nhìn Huỳnh Chấn Thiên nói mấy cây linh dược này ngươi lấy được ở đâu vậy, vài cây này cũng đủ để ta hồi phục toàn bộ công lực rồi đấy, hơn nữa tên ham tài như ngươi sao không giữ lấy mà dùng, ngươi có hạ cái gì dược ở trong đây không đấy. Huỳnh Chấn Thiên nghe vậy thì đầu nổi gân xanh, hắn cố lấy lại bình tĩnh sau một lát nói. Nếu ngươi không lấy thì ta thu về cũng được, nói xong giơ tay định thu mấy cây linh dược kia về. Ngọc Ánh thấy vậy thì không nói một lời vội cướp mấy cây linh dược kia đến tay, sau đó hất giọng nói. Ai nói ta không lấy chứ, ta chỉ là tò mò thôi mà, cần gì phải lấy lại linh dược chứ, được rồi cảm ơn ngươi nha. Huỳnh Chấn Thiên nghe vậy thì cười cười không đề cập đến vấn đề này nữa, còn sự thật mấy cây linh dược kia hắn lấy từ đâu thì mọi người tự đoán thử xem đi. Thế là một người một mèo lại tiếp tục lên đường hướng về phía tây của đại lục mà đi. Buổi tối hôm đó Huỳnh Chấn Thiên bất ngờ trừng mắt lớn nhìn về phía Ngọc Ánh, lý do là vì hắn nghe được nó nói là nó tạm thời có việc, tạm thời nó sẽ tách ra khỏi hắn một thời gian, cụ thể là 10 năm, nó còn bồi thêm một câu nữa là sau 10 năm thì Huỳnh Chấn Thiên phải đến Ma Vương Thành gặp nó, hơn nữa Huỳnh Chấn Thiên lúc đó phải có ít nhất tu vi thoát phàm cảnh sơ kỳ thì mới được, lý do là tại vì tu vi của nó đã là thoát phàm cảnh đỉnh phong rồi, vì thế cho nên nó không cần một tên tụ linh cảnh làm hộ vệ nữa, dù gì nó cũng đã hồi phục pháp lực rồi, thay vì dắt thêm một tên tụ linh cảnh thì hành động độc lập vẫn tiện hơn. Huỳnh Chấn Thiên đơ người một lát sau đó vui mừng nói. Vậy nếu ta lúc đó chưa lên được thoát phàm cảnh thì có phải ta được tự do không a? Ngọc Ánh nghe vậy thì một bộ khinh thường nói. Ngươi đừng có mơ, nếu vậy thì coi như ngươi làm trái lời thề, lúc đó ma thần ý niệm sẽ tự động tìm đến ngươi gây chuyện. Huỳnh Chấn Thiên nghe vậy thì đầu nổi mây đen nói. Cái này căn bản là ép người a, ta bãi công a. Con mèo đen Ngọc Ánh nghe vậy thì không biểu lộ vẻ mặt gì, thay vào đó nó vung một chảo về phía một khu vực cách đấy không xa. Oành, một cái hố to được tạo ra hình dạng là một cái vốt mèo. Huỳnh Chấn Thiên thấy vậy thì cũng rất biết điều ngậm miệng lại, sau đó hắn cất bước đi về hướng bắc, hắn vừa đi vừa bình thản nói. Được rồi, vậy gặp ngươi 10 năm sau, lúc đấy ta chắc chắn sẽ lên thoát phàm cảnh. Con mèo đen Ngọc Ánh nhìn bóng lưng của Huỳnh Chấn Thiên xa dần cảm thấy lòng mình hơi khó chịu, nó nhìn một lát đến khi thấy Huỳnh Chấn Thiên khuất bóng thì đột nhiên giật mình la to vào đầu của hắn. A à, cái tên ngu ngốc này, đó không phải hướng bắc, đó là hướng đông a, ngươi định đi vào Thiên Ấn Sơn Mạch lần nữa hay sao? Sau đó từ hướng đông ngay lập tức vang lên một tiếng cười xấu hổ, rồi tất cả im lặng. TT, hiện tại là mùa đông, trời lạnh như cái tủ lạnh, đến con chim cũng phải co rúm trong bụi cỏ của nó. Đây là một cái ngã ba ở một nơi hoang dã. Hiện tại đang xuất hiện một trung niên tu sĩ tay dắt theo một đứa trẻ khoảng 10 tuổi. Trung niên tu sĩ nhìn hai hướng đi lên phía bắc rồi lâm vào trầm mặc suy nghĩ, xem ra hắn cũng chưa biết đi đường nào thì đúng mục đích của hắn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trùng hợp là đang lúc vị trung niên tu sĩ kia còn đang do dự thì một nam hài 10 tuổi nữa xuất hiện, nam hài này mặt chữ D, mắt sắc bắn, mũi cao, môi mỏng, miệng nhếch lên một nụ cười bất cần đời, nhìn vào khá đẹp mắt. Trung niên tu sĩ thấy nam hài này xuất hiện thì vui vẻ, dù sao hắn cũng không biết đi đường nào cho đúng, vì vậy hắn chủ động qua hỏi đường cái nam hài vừa xuất hiện kia, hắn bình dị nói. Cậu bé này, hai ông cháu bọn ta đi đến đây thì bí đường, không biết đường nào là đường dẫn đến Thăng Long Thành. Tên nam hài kia nghe vậy thì nụ cười cứng nhắc, nhưng sau một thoáng hắn chỉ về một trong hai con đường ở hướng bắc nói. Người đi đường này sẽ đến được Thăng Long Thành, ta nghĩ là vậy. Trung thiên tu sĩ nghe thấy vậy thì hồ nghi nhìn tên nam hài kia, trong lời nói của tên nam hài kia hắn nghe ra được một sự không khẳng định mạnh a, xem ra tên nam hài kia cũng không biết đường nào đi đến Thăng Long Thành. Đúng lúc này thì nam hài 10 tuổi được trung niên tu sĩ dẫn đến tò mò lên tiếng nói với tên nam hài vừa mới đến kia. Này, ngươi tên gì vậy? Ta tên A Phúc, chúng ta làm bạn được không? Tên nam hài mới đến đây nghe vậy thì cười cười nhìn vào A Phúc, sau một lát hắn bình tĩnh nói. Được thôi, tại sao lại không chứ? Còn tên của ta thì chính là Huỳnh Chấn Thiên, thì ra tên nam hài này chính là mên của chúng ta Huỳnh Chấn Thiên, hôm nay cách thời điểm chia tay Ngọc Ánh cũng đã được một tháng thời gian rồi, Huỳnh Chấn Thiên một đường hướng bắc cuối cùng xuất hiện ở đây, thế là có tình cảnh như thế này. A Phúc nghe vậy thì vui mừng bắt đầu nói chuyện với Huỳnh Chấn Thiên, để trung niên tu sĩ ở một bên tiếp tục lựa chọn hướng đi đến Thăng Long Thành. Rầm rì, tiếng bước chân vang lên, sau đó một nhóm 12 người mặc áo bộ có in hình một con rồng xuất hiện trước mắt ba người Huỳnh Chấn Thiên. Thấy nhóm người đang đi đến kia, trung niên tu sĩ vội kéo A Phúc và Huỳnh Chấn Thiên đứng sang một bên, Huỳnh Chấn Thiên tuy hơi khó hiểu nhưng cũng không chống cự gì. Nhóm người kia cũng chỉ nhìn lướt qua ba người Huỳnh Chấn Thiên một xíu, sau đó rất nhanh đi lướt qua. Trung niên tu sĩ thấy vậy vội lôi kéo A Phúc đi theo hướng mấy người kia đi, Huỳnh Chấn Thiên thì vì không có mục đích gì nên cũng cất bước đi theo hai ông cháu kia, vừa đi hắn vừa suy nghĩ về điều gì đó. TT, Thăng Long Thành là một tòa thành tầm trung của Đại lục Đại Việt thuộc sự quản lý của Hóa Long Môn, nằm ở vị trí gần trung tâm của Trung vực, nơi này cũng có khá nhiều tài nguyên tu luyện. Còn Hóa Long Môn thì chính là một môn phái có bốn thoát phàm cảnh đỉnh phong tọa chấn, là môn phái mạnh nhất gần 20 km quanh Thăng Long Thành, vì vậy mỗi lần nó tuyển đệ tử là lại có rất nhiều người dù gần dù xa đi đến báo danh. Tháng này chính là thời gian Hóa Long Môn tuyển chọn đệ tử, vì thế rất nhiều người dẫn con cháu chít của mình đến Thăng Long Thành muốn cho con cháu mình tham dự tuyển dụng. Một nhóm ba người gồm một trung niên nhân và hai nam hài xuất hiện ở trong một khách cư bình dân, sau đó gọi một bàn đồ ăn, rồi bắt đầu tranh nhau ăn ngấu nghiến. Nhóm ba người này không ai khác chính là hai ông cháu A Phúc cùng với Huỳnh Chấn Thiên. Bọn họ chưa ăn được bao lâu đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng bàn tán xôn xao, Huỳnh Chấn Thiên cũng không phải rất đói vì vậy chủ động để xuống bàn vài đồng nói. Ta ăn đủ rồi, hai người cứ ăn từ từ rồi sẵn tiện thuê giúp ta một phòng luôn, ta muốn ra kia xem thử có chuyện gì hay ho không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói xong cũng không chờ cho hai ông cháu A Phúc đáp lời, hắn quay người đi ra khỏi khách cư. Tính hiếu kỳ của A Phúc cũng nổi lên, hắn cũng đứng dậy nói với trung niên tu sĩ vài lời, sau đó cất bước đi theo Huỳnh Chấn Thiên, trung niên lão giả thấy vậy lắc đầu tiếp tục ăn đồ ăn ở trên bàn. GT, LT, SCVVCS, từ giờ tiết tấu trong truyện sẽ được viết nhanh hơn vì thế mỗi chương sẽ ngắn hơn một chút. Tiết tấu nhanh thì cần phải tìm ý tưởng A, cách chương.